Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 392, huynh muội gặp nhau chiến hành châu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đây là người nào nhỉ? Quá cường đại. Kia từng cái đứng ở bên trên cự kiếm mọi người, cũng nhìn thần chị hoa mắt, này tiểu nữ tử từ phía sau lưng nhìn, tuổi tác không lớn, lại có thể lấy sức một mình, ngăn ở một cái đại châu đế đô ngoài cửa thành trực tiếp oanh môn. Như vậy thủ đoạn, nhất định chính là thần dũng vô địch như vậy tồn tại nha. Thực ra, kia hành châu trên bầu trời từng cái huyền không đảo đảo trên. Tiểu Tuệ Minh đã mơ hồ cảm giác, có mấy đạo rất là mịt mờ thế lực chiếm cứ, nhưng là, cũng không có trước tiên xuất thủ. Nếu không lời nói, coi như là cái này tiểu cô nương cảnh giới cao thâm. Nhưng cũng không cách nào nhanh như vậy công phá cửa thành. Ở đó hành châu trong đế đô, lại vừa là một đạo rất là ác liệt kiếm khí, trực tiếp cắt rời hư không. Dài đến mấy trăm trượng, vô cùng kinh khủng, hướng kia trước cửa thành bạch y nữ hài đâm thẳng tới. Đạo kiếm khí kia rất là bàng bạc, nhìn một cái chính là thế ngoại cao nhân xuất thủ. Thế gian hãn hữu, chúng ta muốn không nên ra tay giúp một tay nàng. Lần này nàng thật giống như muốn ăn thua thiệt. Kia trên đại kiếm, đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng Thanh Loan tông chủ, bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần, chút nguy hiểm này, không làm khó được nàng. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt rất là ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia mấy trăm trượng to lớn ác liệt kiếm khí. Đã đến từ trên trời, nhưng là, ngay tại nó cần phải đâm tới kia bạch y tiểu cô nương lúc. Mọi người nhưng là kinh ngạc phát hiện, kia vệt màu trắng lung linh bóng người. Nhưng là trực tiếp hư không tiêu thất, trực tiếp tránh kia đạo lăng nghiêm ngặt kiếm khí, thân pháp quỷ dị khó lường. Mau ra kỳ, một đạo hắc bào bóng người, tay cầm thâm lam sắc thần linh bảo kiếm, ở đó hành châu đế đô trên cổng thành, hiện ra bóng người, lần nữa hai tay kết ấn, dường như muốn đưa nàng giết chết cho thống khoái. Xem ra, này hành châu bên trong bí mật, còn đúng là không ít nha. Hạc Vũ bước chân nhẹ nhàng sau này phương đi tới, nửa ôm tì bà, thần thái sáng láng, nhìn kia đế đô thành phía trên từng cái huyền không đảo đảo. Còn có kia trên cổng thành xuất hiện hắc bào bóng người. Chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Tuệ Minh không có trả lời. Ánh mắt của hắn, ở gắt gao nhìn chằm chằm kia một thân quần trắng tiểu cô nương. Dường như muốn ở trên người nàng phát hiện cái gì quan trọng hơn đồ vật tựa như. Cũng còn khá, nàng vẫn chưa có hoàn toàn bị chiếm cứ. Ta đây an tâm. Hắn bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, nhẹ nói đạo. Sau đó hai tay về phía trước chợt vung lên, chiếm lĩnh hành châu. Thanh âm giống như kia hoàng trung đại lữ, đột nhiên ở đó trong thiên địa vang dội lên. Nhất thời kia trên phi kiếm tất cả mọi người cũng chia binh hai đường, giống như hai cây cương đao cắm thẳng vào hành châu đế đô thành. Mà kia đứng ở phi kiếm trên mũi kiếm Tiểu Tuệ Minh giờ phút này nhưng là nhanh chóng lấy ra kia nghịch thương thiên bút vẽ, còn có kia linh phạm bảo nghiên mực. Phía sau hắn còn có một đạo dịu dàng thân ảnh yểu điệu nhanh chóng hiện ra, chính là kia Nhược Linh tiên tử. Giờ phút này nàng thánh khiết như tuyết, tay cầm kia Tiểu Tuệ Minh giao cho nàng bảo quản vô lượng Phật châu, yên lặng đứng ở Tuệ Minh sau lưng, tùy tùy chuẩn bị đánh ra. Trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời, kia hành châu đế đô trên cổng thành hắc bào cũng là đột nhiên cả kinh. Bỗng nhiên chỉ thấy hắn là như vậy nhanh chóng từ cái này rộng lớn ống tay áo bên trong lấy ra một mặt lệnh kỳ, chợt vung về phía trước một cái, thiên giới Tiêu Vân vực đội chấp pháp ở chỗ này, ai dám càn rỡ? Hắn hét lớn một tiếng. Tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia trong đế đô, từng đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt đi, từng cái màu đen bào phục trên cũng tú đến một cái đám mây, trên đó là một cái tiểu kiếm đồ án kiện. Hừ, đúng như dự đoán, này Hành Châu cũng là một cái tay sai nha. Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó nhanh chóng thao túng kia cự đại phi kiếm, một cái quanh quẩn, vậy lấy nhưng tới gần kia Hành Châu đế đô cửa thành. Sau đó kia nghịch thương thiên bút vẽ nhanh chóng vung về phía trước một cái. Một đạo mấy trăm trượng to lớn kim sắc quang nhận, hung hăng hướng kia đứng ở trên cổng thành hắc bào lão giả chém tới. Không được, là kia Huyền Châu tân đế Tuệ Minh. Tại hắn xuất thủ lúc, kia lớn như vậy trong thành trì, cũng là đột nhiên truyền ra gào thét tiếng, to lớn phi kiếm màu xanh dừng hẳn sau đó, trực tiếp bị Tiểu Tuệ Minh thu vào rồi trong nạp giới. Hắn ở đó thành lâu phía trước lăng không lập định thân hình. Về phía trước mắt nhìn xuống, thẳng dẫn trong thành trì kia, một mảnh khủng hoảng, hắn danh hiệu, vào thời khắc này nhân giới đại lục, đã là vang dội hết sức, không cách nào không oanh động. Vù vù, tại hắn kia đạo kim sắc quang nhận huơi ra lúc, hắc bào lão giả kia cũng là thân thể trở nên run lên. Sau đó, trong tay xanh đậm bảo kiếm vung lên, lại vừa là một đạo trăm trượng cự đại kiếm quang, huy hoàng lóng lánh, nhanh chóng đâm ra, oanh, lưỡng đạo kinh thiên động địa đánh, ở đó giữa không trung, đột nhiên đụng nhau, nhất thời oanh tạc mở, kia vốn chỉ là mở một vết thương thành tường, trực tiếp bị đánh đi một tảng lớn, yên liền đầy trời, hắc bào lão giả kia, như bị đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân hình lui nhanh, định thoát đi, hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới, chính mình lại đụng phải cái này ngạnh cha tử, rung động trong lòng vô cùng, đã không có ham chiến chi tâm, nhưng là, đang lúc này, kia đã sớm chạy kia thắt cổ đại trận, nhanh chóng đánh ra mấy ngàn Huyền Châu cấm vệ quân. Còn có kia Huyền Châu những thứ kia cảnh giới cao các tu sĩ. Cũng như cùng mãnh hổ kia xuống núi. Lại kia trong khoảnh khắc. Liền đem thủ vệ kia ở đế đô thành nơi cửa thành mấy trăm vệ sĩ. Cùng với kia trực chỉ mà ra hơn 10 đạo quần áo đen bóng người. Cho nhanh chóng vây ở trung ương. Khiến cho bọn họ đã sớm không có đường lui. Đây tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh. Bọn họ đã sớm biết Tiểu Tuệ Minh cảnh giới siêu quần, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn chỉ huy lực cũng là như vậy kinh khủng. Đối với Hành Châu mọi người mà nói, đây là vô cùng tệ hại. Cho các người ngạo rộng rãi đế quân đi ra gặp nhau, cho ta thật tốt giải thích một chút, tại sao Hành Châu có thiên giới chiến đội tồn tại, các người rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Tuệ Minh nghiêm nghị nói, ngạo rộng rãi đế quân có chuyện đi ra ngoài. Hành Châu từ trước đến giờ cùng Huyền Châu giao hảo. Mong rằng Tuệ Minh đế quân xem ở thế hệ trước đế quân giao hảo phân thượng. Đến đây chấm dứt đi. Kia hắc bào nói ra lời nói như thế. Muốn hòa đàm, hừ, đều là tạp toái, đi chết đi. Còn không đợi Tiểu Tuệ Minh lên tiếng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, nhanh chóng lướt đi, chỉ là một cái thoáng bên dưới, đó là cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở kia hắc bào trước người. Không có bất kỳ hoa tiếu, một kiếm dày đặc không trung, ở đó giữa không trung, đung đưa một đạo hàn mang, kia hắc bào lời nói từ bên tai, nhưng là, chỉ thấy đầu hắn, đã theo kia màu xanh bóng kiếm. Mang theo tung tóe máu bắn tung, trực tiếp bị phách lạc đi. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, chậm đã, hỏi bọn họ một chút mục lại giết không muộn. Tiểu Tuệ Minh vội vàng mở miệng, mình cũng là thân hình chợt lóe, định ngăn cản kia đã trở nên mặt đầy lạnh lùng Tiểu Hinh Nguyệt. Nhưng là, hiển nhiên hay lại là chậm một bước, giỏi một cái nhân giới phản nghịch, lại đem Tiêu Vân vực Cát Vân trường lão sát hại. Xem ra, các ngươi hôm nay cũng phải được thiên giới chế tài. Người quần áo đen kia chính giữa, một người vóc dáng khôi ngô che mặt đại hán, nhìn hắc bào lão giả kia bay xuống đầu, rất là tức giận lớn tiếng nói, mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng là, giờ phút này bọn họ, mỗi một người đều là kinh hãi không thôi. Trước là nghe nói, nhân giới bên trong, xuất hiện một cái không sợ trời, không sợ đất chủ, không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ để cho bọn họ gặp được. Càng khiếp sợ hơn là, hắn lại mang theo một cái diện mạo lãnh khốc, cảnh giới sâu không lường được, một lời không hợp liền giết nhân tiểu cô nương. Cái này làm cho bọn họ rất là bất an. Giờ phút này bọn họ chỉ có đem kia hy vọng đều đặt ở Hành Châu Đế Đô trên, bị thiên giới Tiêu Vân vực phái họa đạo trận hình sư mô họa địa lý Sơn Hà Đồ Lồng bảo hộ rồi. Tam hơi thở bên trong, hoặc là để cho ngạo rộng rãi đi ra nói chuyện, hoặc là ta trực tiếp sát tiến đi, làm như thế nào quyết định, tự các ngươi quyết định. Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng mở miệng, mặc dù hắn tuổi tác không lớn, nhưng là, nói ra, nhưng là có một loại đại uy nghiêm. Cái này rất là ngang ngược lời nói vừa ra, để cho kia Huyền Châu tất cả nhân viên chiến đấu, từng cái trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hào khí. Nhưng là, kia bị vây nhốt Hành Châu quân sĩ cùng kia Tiêu Vân vực đội chấp pháp, từng cái chính là sắc mặt cực kỳ khó coi, đều cảm giác Tiểu Tuệ Minh quá mức lớn mật, cũng quá mức lớn lối. Hừ, ngươi có bản lãnh liền công vào. Bất quá, đây là Tiêu Vân vực ở nhân giới một cái vô cùng trọng yếu liên lạc chỗ. Nếu như ngươi thất bại lời nói, có lẽ chẳng những là ngươi phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, chính là kia ngoài ngàn dặm Huyền Châu, chúng ta cũng có cần phải đi viếng thăm một chút. Người quần áo đen kia trong đội ngũ truyền ra một đạo rất là cương quyết uy hiếp lời nói. Bọn họ từng cái trong tay lợi kiếm, nhìn vây khốn bọn họ nhiều đội cấm vệ quân tu sĩ, trong lòng rất là không cam lòng. Giống như ở thiên giới Tiêu Vân vực bên trong, bọn họ đội chấp pháp cũng là một cái uy phong bát diện tổ chức, cho tới bây giờ cũng chưa có ai lại dám uy hiếp như vậy cùng công kích bọn họ. Cho nên, trong lòng bọn họ không phục, rất là phẫn nộ, mặc họa địa lý Sơn Hà Đồ sao? Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, ở kia trong hư không, bước đi tới, hướng kia trong suốt phòng ngự cháo, chậm rãi đi tới, mà kia mặt đầy băng hàn Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là nhún người nhảy lên. Không để ý đến Tuệ Minh, một thân một mình, cũng là hướng kia lồng bảo hộ chậm rãi đi tới. Suy, kia trong đế đô, một đạo rất là kinh khủng kiếm khí, dài đến mấy trăm trượng, nhanh chóng bổ tới, tập sát Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh còn không đợi xuất thủ, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt Thanh Nguyệt bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên. Thanh huy lóng lánh, mây mù chợt hiện, lại bắt đầu chiếm đoạt kia đạo mấy trăm trượng kiếm khí. Ở trong khoảnh khắc, vẫn bị nàng toàn bộ hóa giải được. Xem ra, hay lại là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thương tiếc ta. Tiểu Tuệ Minh sợi tóc bay lượn, kim sắc long bào đong đưa theo gió, ngẩng đầu nhìn một cái mặt đầy lạnh lùng Tiểu Hinh Nguyệt, lớn tiếng nói, tiểu nghe vậy Hinh Nguyệt. Kia vốn là không có tình cảm chút nào ba động khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng đã nhàn nhạt phát ra thanh sắc quang mang dịu dàng thân thể, lại khẽ run một chút, sau đó, nàng cũng là trong nháy mắt khôi phục lạnh giá, trường kiếm tiếp tục đạp không về phía trước, phá cho ta, Tiểu Hinh Nguyệt hét lớn một tiếng, thanh âm ấy, căn bản cũng không giống như là Tiểu Hinh Nguyệt phát ra, mà chính là trước Tiểu Tuệ Minh đã nghe qua Thanh Nguyệt Tiên Tử lời nói. Đi, ngay tại lúc đó, Tiểu Tuệ Minh cùng Nhược Linh Tiên Tử cũng là nhanh chóng xuất thủ. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang nhận, còn có một chuỗi tản ra sắc thái thần bí Phật châu, kèm theo ngút trời ánh sáng màu vàng, hung hăng đánh vào kia. Trên đó có nhàn nhạt hành châu chi đồ họa hiện ra màn hào quang trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia trong đó có mấy ngàn đảo tọa độ không gian nhị cấp mặc họa đại trận, trực tiếp bị đánh bạo nổ, ngay cả kia hành châu trong cao không treo từng cái đảo, đều là ở tiếng nổ chung, hung hăng rung rung, lại vừa là có hai cái có thể so với hóa thần cảnh giới ông lão mặc áo đen, trực tiếp từ kia treo cao ở giữa không trung cái đảo trên, nhanh chóng lướt đi, kẹp theo cuồn cuộn con sóng lớn màu vàng óng, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở giữa không trung. Mà kia trước còn mỗi một người đều kiêu căng phách lối Tiêu Vân vực chấp pháp điện các đệ tử, nhưng là cũng không dám nữa nói chuyện lớn tiếng, chỉ là xa xa nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện hai vị lão già, đầy mắt nhờ giúp đỡ cùng kính nể. Thắt cổ đại trận mở ra, ở đó phòng ngự đại trận bị trực tiếp phá hủy sau, Tiểu Tuệ Minh chợt cảm giác kia trong hư không từng đảo rất là kinh khủng cảnh giới uy áp chậm rãi tràn ngập mà xuống, thậm chí mạch như chính mình cũng nhất thời có chút không thể chịu đựng. Hắn biết những cao thủ kia đều là thiên giới người, đều là bí mật hạ giới, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không xuất thủ. Cho nên bây giờ việc cần kíp trước mắt là giải quyết hết lần này phương toàn bộ quân sĩ cùng đội chấp pháp. Hắn nghĩ rằng không có sai, khi hắn truyền đạt mệnh lệnh, kia đem toàn bộ thủ thành quân sĩ trực tiếp thắt cổ hầu như không còn. Còn có kia hơn 10 vị bị mọi người giết một nửa lúc. Kia trong thiên địa, bắt đầu có mây đen hội tụ, phát ra xuất thần bí khí tức, phảng phất là tới cường đại tiên vương cần phải hạ xuống. Hắn không còn trì hoãn. Cùng kia nhược linh tiên tử một đạo xuất thủ, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, uy thế dậy sóng, trực tiếp đem kia hành châu vòng ngoài thành tường cùng thành lâu, cũng trực tiếp đánh thành bột, trực tiếp khiến cho kia hành châu đế đô thành, đã toàn bộ một bên bị mở ra, không có thành trì bộ dáng, nhưng là, kia tiểu giờ phút này hinh nguyệt nhưng là một chút cũng không có cố kỵ, một dạng bóng người nhanh chóng lóe lên, kia còn thừa lại hơn 30 vị động hư cảnh sơ kỳ đội chấp pháp đội viên, bị hắn có ở đây không đến nửa nén hương thời gian, chém giết cái người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, lui, lui lại mau, kia trung tâm thành nhân kêu to. Kêu những thứ kia đội chấp pháp đội viên, muốn để cho bọn họ vội vàng rút lui, nhưng là, hay lại là chậm, ở tiểu hình nguyệt lạnh như băng thanh nguyệt kiếm mang cấp tốc lóe lên bên dưới. Cũng chết không toàn thây, bị cắt mất đầu, tiểu oa oa, người tại sao nhất định phải cùng ta Tiêu Vân cung đối nghịch đây? Kia trên bầu trời hai vị hắc bào lão giả chậm rãi mở miệng hỏi. Thanh âm rất là lạnh giá, các ngươi sai lầm rồi, ta không có công phu phân biệt các ngươi là cái gì Tiêu Vân vực hay lại là cái gì khác chó má tổ. Trước, ta chỉ minh bạch, nhiễu loạn nhân giới an bình, vì mình xấu xa tư dục, mà đem ta nhân giới chúng sinh cũng làm con chốt thí. Đều đáng chết. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, nhìn hai vị kia cao cao tại thượng hắc bào lão giả. Nghiêm nghị nói, ngươi có biết hay không, Tiêu Vân vực, đừng nói là ngươi, chính là thượng thương đều phải lễ nhượng ba phần, ngươi còn phải ngu xuẩn như vậy đối kháng tiếp sao? Kia trên bầu trời, lại vừa là có một giọng nói chậm rãi truyền tới, rất là cao ngạo, căn bản cũng không có đem Tiểu Tuệ Minh coi ra gì. Thanh âm ấy, là từ cái này huyền không đảo đảo bên trong một tòa truyền tới. Thanh âm kẹp theo một cổ to lớn uy áp, kia phía dưới mấy vị huyền châu cấm vệ quân sĩ. Rất là bất hạnh bị uy áp quét chúng, trực tiếp biến thành sương mù, liền một tia máu thịt, đều là không có để lại. Sai lầm rồi, là các ngươi, không tuân thủ thiên đạo pháp tắc, ở nhân giới đại lục, mạnh mẽ xông thẳng, giết người như ngoé, ta chỉ là dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân thôi. Tiểu Tuệ Minh đáp lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.